Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 387, thật sự tìm thấy rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nói đến kho báu này. Thẩm Nghiên bất lực nhìn con thỏ. Thỏ béo vẫn không hiểu. Liên tục nhảy vài cái tại chỗ. Vẫn là nhị đản thông minh. Cô ơi, cô nói xem có phải nó muốn nói. Kho báu ở ngay dưới gốc cây này không? Hà, Thẩm Nghiên thật sự chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng lúc này mà tùy tiện đào bới. Với sức lực ít ỏi của cô, chắc đào đến tối cũng không được mấy phân đất. Cuối cùng Thẩm Nghiên chỉ đành tạm thời từ bỏ. Nhưng vẫn là một dấu hiệu ở chỗ này. Được rồi, chúng ta biết rồi. Lần sau lại đến, giờ chúng ta về nhà thôi. Biết Thẩm Nghiên muốn về nhà, thỏ béo liền đi theo bọn họ về nhà. Bên cô không có thu hoạch gì, ngược lại bên Thẩm Trường Trinh lại có chút thu hoạch. Chiều đi làm, ba Thẩm liền đến nói với đại đội trưởng một tiếng. Sau đó Thẩm Trường Trinh được cho phép liền đi đào. Dòng sông thỉnh thoảng nước chảy xiết, nhưng lúc này may mà nước không chảy xiết lắm. Cộng thêm Thẩm Trường Trinh cũng biết bơi. Tuy nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, ba Thẩm còn bảo Thẩm Trường Thanh giăng một tấm lưới ở phía hạ lưu. Như vậy cho dù có bị nước cuốn trôi, vẫn có thể bị lưới giữ lại. Thẩm Trường Trinh thì thấy không sao cả. Đến nơi liền sắn quần lội xuống sông. Tìm được chỗ mấy đứa nhỏ nói. Anh liền bắt đầu mò mẫm. Quả nhiên mò thấy một đống đá. Hơn nữa chỗ này khá kín đáo. Bên cạnh còn có một đám lau sậy. Bình thường rất ít người đến đây. Diệu diệu thần kỳ anh mò mẫm một vòng. Thấy mình càng lún càng sâu. Dưới đáy hình như có thể mò ra được thứ gì đó. Thẩm Trường Trinh có chút kích động. Bỏ hết đá bên trên ra. Sau đó bắt đầu đào trong lớp bùn đất bên dưới. Đồng thời dùng chân dò xét những chỗ khác dưới đáy. Cuối cùng, chân anh hình như dẫm phải một vật cứng. Giống như cái hộp. Xác định được vị trí, Thẩm Trường Trinh liền chìm hẳn xuống nước, rồi đào thứ dưới lớp bùn đất lên. Ba Thẩm cùng mấy người đang đứng đợi trên bờ nhìn thấy anh vớt lên một thứ gì đó. Hình như còn có vẻ hơi vất vả, liền tiến lên kéo một cái. Trước tiên kéo thứ đó lên, sau đó mới kéo Thẩm Trường Trinh lên, rồi mọi người mới nhìn thứ vừa vớt lên đó. Bề mặt bị bùn đất bao phủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra bên trong là thứ gì. Hơi thở của mọi người đều nghẹn lại. Chẳng lẽ đây thật sự là kho báu sao? Mọi người đều cảm thấy có chút khó tin. Phía trên vậy mà còn có một ổ khóa. Về nhà trước đã, thằng Tư, con cũng về thay quần áo đi. Vì muốn cho Lục Tuân xem, nên mấy người lại lặng lẽ quay về nhà họ Thẩm. Vừa đúng lúc Thẩm Nghiên cũng vừa về đến nhà. Không ngờ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đã thấy anh Tư cô ướt sũng nước trở về. Quan trọng hơn là, trong tay mấy người còn xách theo một cái dương cỡ bằng cánh tay. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, trọng lượng cũng không nhỏ. Thẩm Nghiên cũng bị dọa sợ, vội vàng đứng dậy, thật sự tìm thấy rồi sao? Cô không thể tin nổi nói, Lục Tuân cũng đi ra. Lúc này nhìn thấy dương báu cũng rất ngạc nhiên. Ba Thẩm lấy một cái rìu, phá ổ khóa ra, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Trời ơi, Thẩm Nghiên có chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ ràng một dương vàng như vậy. Thật sự là một dương vàng, bên dưới chắc chắn còn có thứ gì đó. Lục Tuân nói xong, liền trực tiếp lấy vàng ra. Quả nhiên nhìn thấy bên dưới còn có một lớp giấy được bọc lại. Phía trên viết chi chít những thứ gì đó. Những tờ giấy này vì được niêm phong kỹ, nên vậy mà không hề bị ướt. Cách chương